Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, nam trang. Vô luận là học tập hay là tu luyện, Lâm Sương vẫn căng thẳng, nhất khắc cũng không có buông lỏng qua. Ngươi đoán hắn hiện tại đang làm cái gì? Ngoặc kép, không biết, hắn hiện tại nhất định đang luyện công. Sở Dương khuôn mặt hiện lên ra vẻ mặt phức tạp. Mấy năm nay, ngoại trừ Bế Tử Quan, nàng vì để sớm ngày đuổi theo những thiên tài kia bước chân của hầu như cái gì cũng làm qua. Thật không? Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lúc này mới trở về muốn tới đây. Trước hắn chủ động đi tìm qua Sở Lâm Sương thời điểm. Đối phương tuyệt đại đa số đều là đang luyện công. Coi như là thái dương sắc bén buổi trưa cũng không ngoại lệ. Hắn là thiên tài, coi như là không đi chủ động tu luyện cũng có thể đem bạn cùng lứa tuổi xa xa bỏ lại đằng sau. Cũng không thể cảm nhận được người bình thường liều mạng truy đuổi gian khổ. Thế nhưng Sở Lưu Mộng trên mặt của lại nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn hiện tại có điểm hài lòng, hàng bắt đầu kháo hậu cũng không có gì. Bởi vì lão thiên vốn chính là không công bình, nhưng là có chút người lựa chọn vì vậy mà tầm thường. Cả ngày trên bàn gõ phát tiết, mà có vài người lại lựa chọn liều mạng nỗ lực, cùng những thiên tài kia tinh anh chạy song song với thậm chí thực hiện siêu việt. Sở Lâm Sương là người sau, Sở Lưu Mộng cảm thấy rất vui vẻ, tuy là hắn là một cái cá mặn. Làm chuyện gì đều thích theo cùng với chính mình hứng thú. Thế nhưng hắn rất thích nỗ lực người. Vô luận là cùng giới vẫn là khác phái. Nỗ lực khắc khổ trên thân người luôn có một loại kiểu khác mị lực. Kỳ thực, cái này rất đại một bộ phận nguyên nhân. Hay là đang với Mã A-di. Cho nên Lâm Sương vẫn đang ép mình. Sở Dương nói đến đây có chút hàm hồ. Ngửa mặt lên trời than nhẹ một tiếng. Ai, bất kể nói thế nào, mời giúp ta chiếu cố nhiều hơn nàng. Tuy là nàng biểu hiện ra tùy tiện, thế nhưng kỳ thực tổng là có chút. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng gặp qua Mã Vân Lâm mấy lần. Đối phương nhược khí rất. Cho dù nhìn thấy Sở Lưu Mộng cái này vãn bối cũng có vẻ rất cung kính. Nguyên nhân cũng dễ lý giải. Sở Lôi Nguyên Phối là cùng vì năm gia tộc lớn người của Lâm gia. Mà nàng thiên phú không được, gia tộc cũng rất nhỏ yếu, nếu không là vận khí tốt mang bầu Sở Lâm Sương, nàng thậm chí cũng không có tư cách vào Sở gia môn. Cho nên trong lòng luôn là thấy đến tự ti, nàng có thể ở Sở gia đặt chân, duy nhất tiền vốn chính là Sở Lâm Sương, lấy mềm yếu tính cách, cũng sẽ không đối với Sở Lâm Sương rất nghiêm khắc. Thế nhưng luôn là biết nước mắt lã chã thỉnh cầu Sở Lâm Sương nhất định không muốn thua cho người khác, loại này mềm áp lực, cũng chính là Sở Lâm Sương dùng như vậy công nguyên nhân. Nàng thần kinh luôn là căng quá chặt chẽ, thậm chí không dám chút nào vi phạm gia quy, không phải là bởi vì sợ nghiêm phạt, mà là sợ làm cho Mã Vân Lâm đã biết thương tâm khổ sở. Thế nhưng Sở Lưu Mộng trong lòng rất là kỳ quái, không khỏi hỏi, ta biết rồi, bất quá, ngươi quan tâm như vậy nàng, vì sao còn không muốn kết hôn nàng, ngươi sẽ nhớ lấy đi cưới Vân Linh sao? Sở Dương cười khổ nói, ho khan, đương nhiên không có khả năng a, ngươi sao lại thế hỏi cái này? Bởi vì, nàng cũng là của ta muội muội a. Chấm ngoặc kép chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trong nháy mắt cho rằng đây cũng cái gì gia đình luân lý đại kịch. Thế nhưng nghĩ lại, Sở gia còn không có hồ đồ đến phân thượng này, liền chấn định nghe Sở Dương nói hết lời. Ngươi và Vân Linh là 10 tuổi sau đó chỉ có trở về Sở gia. Khi còn bé Sở gia cùng lứa liền hai người chúng ta. Sở lấy hai người chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Nàng lúc nhỏ vẫn là thật đáng yêu. Mỗi ngày tiểu dương ca ca gọi. Mã A Di lại là như vậy. Cho nên ta cuối cùng là sẽ đặc biệt chiếu cố hắn. Trong lòng ta nàng chính là ta muội muội. Ta lấy cái gì tâm tính làm sao cưới nàng. Chấm ngoặc kép, Sở Dương nói rất thành khẩn. Cái này là lời trong lòng của hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng không biết nên nói cái gì. Tính cách bất đồng hắn cũng rất khó hiểu ý nghĩ của người khác. Nếu như Sở Vân Linh cùng hắn không có liên hệ máu mủ nói, vậy hắn tuyệt đối không nói hai lời. Đi tới liền, khái khái, nói chung tuyệt sẽ không giống như Sở Dương như vậy không hạ thủ được. Sở Lưu Mộng bảo đảm nói, ngươi yên tâm đi, ta và Lâm Sương là bằng hữu, nàng trợ giúp qua ta rất nhiều. Nếu như nàng có phải dùng tới chỗ của ta, ta cũng sẽ tận lực trợ giúp của nàng. Sở Dương gật đầu, trịnh trọng nói, ở trong lúc học đại học, nàng nếu như gặp thật tâm thích nhân, xin ngươi nhất định phải trợ giúp nàng đạt được hạnh phúc. Ta cũng sẽ lập tức hướng gia tộc đưa ra giải trừ hôn ước thỉnh cầu. Vô luận tiếp thu điều kiện gì? Ngoặc kép, ân, Sở Lưu Mộng trên mặt không gì sánh được nghiêm túc. Sở Lưu Mộng cảm giác mình có điểm xin lỗi Sở Dương. Rõ ràng đối phương đang nói như thế nghiêm chỉnh sự tình. Thế nhưng hắn lại càng xem Sở Dương càng thấy được thân thiết. Ân, phảng phất như gặp phải chính mình thất lạc nhiều năm cậu cả. Cảm ơn ngươi, Tử Uyên, Sở Dương nở nụ cười. Lâm Sương sự tình liền nhờ ngươi. Ngươi yên tâm, ân, được rồi, Tuyết Ngọc Hồ Lô còn ở trên tay của ngươi. Sở Lưu Mộng gật đầu. Ờ, làm sao vậy? Tuyết Ngọc Hồ Lô là chúng ta Sở gia chí cường pháp bảo một trong. Nó là Vũ Vương Trị Thủy lúc mang theo người vật, mà Trị Thủy thành công, Vũ Vương thành thánh sau đó. Cái này Tuyết Ngọc Hồ Lô cũng thì có lớn lao thần thông. Có người nói có thể nạp nửa cái Hoàng Hà nước, mà đây vốn là Sở gia qua nhiều thế hệ tộc trưởng sử dụng vật. Hiện tại đại bá lại cho ngươi. Ngươi hiểu cái này ý tứ trong đó sao? Ngoặc kép, hiện tại đã hiểu, kiến nghiệp thần khí, chúng ta Sở gia tình thế bắt buộc. Tuy là chúng ta bọn tiểu bối này thực lực bây giờ còn chưa đủ. Thế nhưng nhất định phải biểu hiện mà làm cho không người nào có thể soi mói. Sở gia bộ mặt là trọng yếu nhất. Đại bá đối với ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi nhất định không thể để cho đại bá thất vọng a. Chấm ngoặc kép, Sở Dương thở dài một tiếng, trong mắt có chút bi thương, trầm giọng nói, bây giờ Sở gia sự suy thoái, chỉ có càng cần chúng ta bọn tiểu bối này tỉnh lại đi a. Sở Lưu Mộng bây giờ là Sở gia một mặt cờ xí. Hoa Hạ cái này trăm năm qua đệ nhất thiên tài, nàng nếu như biểu hiện không tốt, như vậy Sở gia cũng tuyệt đối nét mặt không ánh sáng. Thậm chí càng sẽ khiến rất nhiều cười nhạo. Sở Lưu Mộng đương nhiên biết trong này quan hệ, lúc này gật đầu, ngươi yên tâm đi, kiến nghiệp sự tình ta sẽ để ý, Lâm Sương ta cũng sẽ tận lực đi chiếu cố của nàng. Làm phiền, Sở Dương an tâm cười cười, lại nói tiếp, gần nhất Lâm Sương cùng ngươi nhốt hệ rất gần gũi, ta đều có chút ghen tị. Sở Lưu Mộng cười cười, cũng có lẽ là bởi vì nàng coi ta là thành nữ sinh a. Sở Dương do dự thật lâu, rốt cục không nhịn được nói, ngoặc kép, hỏi một cái so sánh mạo muội vấn đề, Tử Uyên, ngươi thật là nam nhân sao? Biết Sở Lưu Mộng giới tính, ngoại trừ Sở gia vài cái trưởng lão và cậu phong nam âm, cũng chỉ có Sở Lâm Sương cùng Sở Dương rồi. Thế nhưng Sở Dương thường xuyên hoài nghi điểm ấy. Đối phương thật là nam nhân sao? Đương nhiên, ta đích xác là nam nhân. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Gió đêm thổi bay hắn một luồng tóc dài, chéo quần chập chờn, tinh không rực rỡ, mắt sáng như sao lưu chuyển. Nhìn quanh thần phi, phảng phất mây xanh bế tháng. Phong tục thời xưa còn lưu lại trở về tuyết. Sở Dương cười khổ. Đây không phải là càng thêm khó mà tin được rồi không? Sở Dương tiểu tâm rực rực nói. Ân, ta có một điều thỉnh cầu. Thế nhưng không có phương tiện nói liền là ta chưa nói qua. Chấm ngoặc kép, thỉnh cầu gì? Ngươi, có thể hay không mặc vào nam trang cho ta xem một cái?